Chàng rể siêu cấp, chương 1004, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia, bạn bè của ngươi đều đã chết hết rồi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ở trên đỉnh núi, đối mặt với Trung Khải Sơn đang thở hổn hển là Hoàng Kiêu Dũng đang cưỡi đực hố với vẻ mặt đắc ý. Tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng ở thành Long Vân là con trai của thành chủ, nhưng hắn ta chưa bao giờ chói mắt giống như ngày hôm nay, hơn nữa cũng chưa bao giờ đánh nhau với ai mà lại vui vẻ tràn trẻ như thế này. Trung Khải Sơn đối mặt với kết quả như vậy, thật ra trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc Phi Linh Sinh xuất hiện, ông ta đã đoán được thực lực của Hàn Tam Thiên tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, Phí Linh Sinh không thể nào cảm thấy hứng thú với chuyện này được. Nhưng mà biết trước kết quả cũng không đồng nghĩa với việc Trung Khải Sơn đồng ý chấp nhận. Thực lực cứu đảng cánh, một khi vỡ mộng, chuyện này đối với Trung Khải Sơn là đả kích mang tính hủy diệt. Phải biết rằng bên trong hoàng đình ông ta là người đến gần với cảnh giới cực sư nhất, một khi đột phá thành công, ông ta sẽ quay về lúc trẻ tuổi, sống được càng lâu hơn, mặc cho thế gia như thế nào. Cho dù là rừng bóng đêm, ông ta cũng có thực lực để đến xem một lần, nhưng bây giờ, nếu chết trong tay Hàn Tam Thiên, như vậy tất cả cố gắng trong cuộc đời của ông ta đều sẽ biến thành mức nước vào rổ. Rốt cuộc ngươi là ai? Trung Khải Sơn hỏi Hàn Tam Thiên, ông ta nghĩ mãi cũng không ra, bên trong Hoàng Đinh, ngoại trừ Phi Linh Sinh ra, sao có thể có sự tồn tại của một cường giả cảnh giới cực sư nữa chứ? Có quan trọng không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, chỉ là ta rất không cam lòng, bên trong Hoàng Đình, ngoại trừ Phí Linh Sinh, sao có thể tồn tại một vị cường giả cảnh giới cực sư thứ hai được? Nói xong câu đó, Trung Khải Sơn lại nhìn về phía Khương Oánh Oánh, bởi vì trong mắt ông ta, Khương Oánh Oánh cũng là một người mà ông ta không nhìn thấu được cảnh giới, loại tình huống này dường như khiến cho ông ta sụp đổ, một người còn chưa dù, người thứ hai còn muốn đến. Từ khi nào mà cảnh giới cực sư có thể thấy được một cách tùy tiện như vậy? Tôi nghe nói ông là người có cựu đảng cánh đến gần được cảnh giới cực sư nhất, nói vậy chắc ông cũng không muốn chết chứ? Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy thế, dường như Trung Khải Sơn đã nhìn thấy hy vọng, bởi vì nếu Hàn Tam Thiên nói như vậy ý nhất đời MS sẽ có phơ liều miệng nào đó để không giết ông ta. Tuy rằng Trung Khải Sơn là khách khanh của gia tộc Tây Môn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ông ta đồng ý vì gia tộc Tây Môn mà giàng mạng sống lên. Đối với một cường giả như ông ta, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa chỉ cần có thể bước vào cảnh giới cực sư, cuộc sống của ông ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đây chính là giấc mộng đẹp mà mọi vị cường giả đầu trường mong. Ngô, ý có yêu cầu gì? Trung Khải Sơn hỏi, chắc ông biết sau khi ngự thú sư và dị thú hình thành khế ước, tất cả hành động của dị thú đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngư thú sư chứ? Hàn Tam Thiên nói, người muốn ta trở thành thủ hạ của ngươi nói. Trung Khải Sơn nói, yêu cầu này ông ta thấy cũng không quá đáng lắm, dù sao ông ta ở gia tộc Tây Môn tuy có địa vị rất cao. Nhưng thân phận chân chính thì cũng chỉ cao hơn hạ nhân một chút mà thôi, gia tộc Tây Môn cũng chỉ là lấy lợi ích tu luyện và tài nguyên ra để trao đổi với ông ta. Đổi lại thành bất cứ ai vào lúc này, Trung Khải Sơn đương nhiên cũng sẽ không từ chối yêu cầu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Hàn Tam Thiên lại khiến sắc mặt của Trung Khải Sơn phải thay đổi. Không chỉ đơn giản như làm hạ nhân đâu, tôi sẽ sửa lại khế ước của dị thú và ngư thú sư một chút để cho loại khế ước này có thể sử dụng được ở trên con người. Hàn Tam Thiên nói, ngay lập tức ánh mắt Trung Khải Sơn trở nên rất hoảng sợ. Hàn Tam Thiên thể mà lại muốn ký khế ước với ông ta, giống như không chế dị thú để mà không chế ông ta. Nếu anh dám sửa lại khế ước có thể dùng ở trên cơ thể con người, một khi ký kết sinh tử của chính mình, chỉ là một câu nói của Hàn Tam Thiên mà thôi. Ông yên tâm, tôi sẽ không để cho ông giúp tôi làm việc, chỉ là tôi không muốn thấy sự phản bội mà thôi, hơn nữa, ông còn nhận được chỗ tốt. Hàn Tam Thiên nói, dù sao thế giới Hiên Viên cũng là một nơi từng phát động công kích với trái đất, khi đối mặt với loại cường giả như thế này, đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không dễ dàng buông tha, nếu như có thể tiến hành không chế được thì Hàn Tam Thiên cũng sẽ không giết chết. Người giống như Trung Khải Sơn, bản thân đã có được thực lực cường đại, nếu có thể không chế ông ta, nói không chừng sau này còn có thể giúp đỡ ở những chuyện khác. Ngay vừa mới hôm qua, trong đầu Hàn Tam Thiên xuất hiện một ý tưởng rất là điên cuồng. Anh đi vào thế giới Hiên Viên, nguyên nhân chính là điều tra xem vì sao thế giới Hiên Viên lại phát động công kích với trái đất. Nhưng mà điều tra nguyên nhân, cũng không thể nào giải quyết chuyện này một cách triệt để được. Vì thế Hàn Tam Thiên mới nghĩ ra một cách có thể giải quyết chuyện này, đó là thống trị thế giới Hiên Viên. Nếu muốn thống trị thế giới Hiên Viên, đương nhiên anh cần càng nhiều thuộc hạ có thực lực mạnh hơn, mà người như Trung Khải Sơn, lại rất có tư cách ấy. có chỗ tốt gì? Trùng Khải Sơn hỏi, thật ra trên chuyện này, ông ta đã không có sự lựa chọn, có thể có cơ hội sống sót, thì ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đi đối mặt với cái chết, nhưng nếu như còn có chỗ tốt thì lại càng làm cho ông ta chấp nhận một cách dễ dàng hơn. Giết Tây Môn Sương, ông có thể lấy được thành lật trong tay ông ta. Hàn Tam Thiên nói, ngươi, Trùng Khải Sơn kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, không dám tin hỏi. Ngươi nói có thật không, ngươi đồng ý đưa thành lật cho ta sao? Thánh lật có lẽ sẽ giúp ông đột phá, hắn là ông cũng rất rõ chứ, chỗ tối này có đủ lớn không? Hàn Tam Thiên cười nói, một quả thành lật có thể đạt đến cảnh giới cực sư hay không, Hàn Tam Thiên cũng không biết, bởi vì trước kia anh và Khương Oánh Oánh án thành lật đến mức no bụng, hoàn toàn không để ý đến ăn bao nhiêu quả, cho nên một quả thành lật có tác dụng với cường giả cựu đẳng cánh hay không, Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào mà biết được. Nhưng mà có thể khẳng định rằng, có còn hơn không? Nếu đã như vậy, ta đồng ý làm tôi tớ cho ngươi, mới ký khế ước đi. Sau khi Trung Khải Sơn nói xong, liền quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn quỳ cả hai chân, nếu đã làm tôi tớ, đương nhiên phải có bộ dạng của một kẻ tôi tớ rồi. Mà cái quý này của Trung Khải Sơn, đã làm cho những người xem náo nhiệt ở ngoài thành phải kinh hãi. Trung Khải Sơn thế mà quỳ xuống rồi, chẳng lẽ ông ta đang cầu xin tha thứ sao? Không ngờ đến đường đường là cường giả cảnh giới cựu đăng, lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự làm cho người ta thốn thức đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới của cường giả, người phàm như chúng ta không thể hiểu được, có lẽ ở trong mắt hắn, cường giả cựu đẳng cánh hoàn toàn không khác ngò. Bì thường là bao, cũng chỉ là những con kiến mà thôi. Trong lòng Tây Môn Sương vẫn còn một chút hy vọng, nhưng tại giờ khắc này đã không còn một chút may mắn và mong chờ nào nữa. Ông ta biết kết quả của chuyện này đã không thế nào nghịch chuyển được nữa, kỳ tích sẽ không có khả năng xuất hiện, ngay cả Trung Khải Sơn cũng đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, ông ta còn lấy thứ gì để đầu với Hàn Tam Thiên nữa. Không ngờ đến Tây Môn Sương ta lại rơi vào tình cảnh như thế này, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn ta phải chết sao? Tây Môn Sương tuyệt vọng nói, Hàn Tam Thiên dùng một ngón tay khác lên cái trán của Trung Khải Sơn. Từ xa, Phí Lính Nhí nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng sinh ra nghi ngờ, đang làm cái gì vậy? Cách chương.